không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 198, cáo trạng. Khái khái, người lão tử trong lòng ta có cảm giác hai người các ngươi thằng nhóc nay giả hội tới nơi này uống rượu, vốn muốn các ngươi có lẽ sẽ tới mời ta qua đây. Nhưng là không nghĩ tới hai người các ngươi. Hừ, vừa nói, chỉ thấy Lâm Thông Thiên nhất cái tiếp nhận chén rượu, nhất khẩu uống hạ sau cười nói. Quả nhiên hảo tử, đều có vài cái nguyệt chưa uống qua cái này, tam thế phù trần. Một bên Lâm Bắc cùng Lâm Hải, nghe được Lâm Thông Thiên ngôn từ sau trong lòng buồn bực. Nghĩ thầm, không được là chính mình nghiện rượu phạm. Nhưng sao nghĩ đến nơi đây uống rượu sao? Bất quá, lời này hai người bọn họ có thể sẽ không nói ra. Miễn cho Lâm Thông Thiên chờ một hồi lại tìm cớ gì bá bọn họ. Ba, không có việc gì, nay Thiên buông ra tâm quát. Thật vất vả đoàn tụ một lần. Chúng ta ba người nói chuyện tâm tình. Mụ bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Hải chứng kiến Lâm Thông Thiên uống một hơi cạn sạch về. Sau, tiếp tục cho Lâm Thông Thiên rót rượu đạo. Hắn chính là biết, Cao Tuyền một mạch quản Lâm Thông Thiên sinh hoạt hàng ngày tập tính. Trừ phi là một ít trường hợp trọng yếu phía dưới. Bằng không, muốn cụng rượu, cơ bản trên không thể. Cho nên, Lâm Thông Thiên tùy thời cũng sẽ gạt Cao Tuyền. Một thân một mình thay hình đổi dạng đi trước Túy Hương lâu uống rượu. Không phải sao? Lâm Thông Thiên vừa lúc cảm ứng được Lâm Bắc, Lâm Hải ở Túy Hương lâu mở ghế lô. Cái này hạ khả năng liền có mượn cớ uống rượu. Cao Tuyền Tổng sẽ không để cho ba người phụ tử giao bôi tâm sự chứ. Tiểu tử ngươi, bây giờ nơi đây không có cái khác người đang. Ngươi còn dùng cái này chén nhỏ uống rượu. Giả trang cái gì nhã nhặn. Khi nhìn đến Lâm Hải như trước dùng chén nhỏ cho Lâm Thông Thiên giả trang rượu thời điểm. Lâm Thông Thiên trực tiếp dày đạo, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba con cửu long bạch ngọc bát xuất hiện ở Lâm Thông Thiên lòng bàn tay chỗ. Nam nhân này muốn uống rượu, tự muốn đại đại liệt liệt. Như thế từng điểm tốt, cùng một đàn bà tựa như. Theo sau sẽ Lâm Hải trong tay. Tam thế phù trần, nhận lấy. Ồn ào một tiếng, rất nhanh, một chén rượu liền trang bị đầy đủ. Ba bát rượu trang bị đầy đủ về sau. Lâm Thông Thiên đem bên trong hai đưa cho hai người nói. Nay Thiên, là ngươi ta ba người phụ tử đoàn tụ nhất Thiên. Chúng ta nay muộn không say không được về. Được, ba, một chén rượu có thể không kích thích. Mỗi người một vò như thế nào? Bị Lâm Thông Thiên như thế đâm một cái kích, Lâm Hải cũng không được giữ gìn hình tượng của mình, trực tiếp thả ra thiên tính đạo. Phải biết, bọn họ lão Lâm gia thích uống rượu, đây chính là tổ thượng truyền xuống tập tính. Cái này tốt, bên kia tiểu muội, cho ta tới ba hũ, tam thế phù trần. Nghe được Lâm Hải như này kiến nghị, Lâm Thông Thiên phi thẳng đến đứng ở một bên. Tựa hồ đang run lẩy bẩy, bôi từ tiểu tỷ tỷ hô. Cái này, vị quý khách kia, chúng ta Túy Hương lâu có quy định, mỗi người mỗi tuần chỉ có thể muốn một bầu. Phía trước một vò, đã là xem ở Ứng Long Điện Hạ cùng Trúc Long Điện Hạ mặt mũi mới cho phép. Các ngươi chuyện này, lão tử thân là Đông Vực chi chủ, lẽ nào mặt mũi còn không có hai cái này thằng nhóc mặt mũi đại sao? Chỉ thấy Lâm Thông Thiên nhất cái sửa đổi khuôn mặt, khôi phục như cũ tướng mạo. Cái này không được trong nháy mắt liền hù được cái này vị tiểu tỷ tỷ. Tổ Long đại nhân, xin ngài không nên làm khó nhỏ nha. Ngươi, toán, hay là ta tự mình đi đi. Chứng kiến cái này bồi tửu tiểu tỷ tỷ sợ đến cũng không dám động. Lâm Thông Thiên trực tiếp đi ra ghế lô, không biết bao lâu. Chỉ nghe được tháo dỡ lầu thanh âm. Thanh âm qua sau khoảng khắc, chỉ thấy Lâm Thông Thiên lợi dụng thần hồn lực bao vây lấy một vò. Hai tay mỗi người ôm ở một vò. lần nữa đi vào ghế lô nói, được, cái này Túy Hương lâu lão bản coi như hiểu chuyện. Lâm Bắc Lâm Hải hai huynh đệ thấy thế, khóe miệng giật một cái. Cái này cha mới vừa không sẽ là đem người cho đánh một trận chứ. Bất quá, ở Lâm Thông Thiên đem rượu đàn mở ra về sau, cái ý nghĩ này pháp lập tức dứt bỏ một bên. Quản hắn nhiều như vậy, uống rượu nhất đại, này lúc, rượu tồn kho chỗ, Túy Hương lâu lão bản đang ngồi ở khố phòng ngoài cửa. Xoa mình bị đánh muôn tía nghìn hồng gương mặt, nhìn bị Lâm Thông Thiên bạo lực đánh ra lỗ thủng lớn. Chẳng biết tại sao, nhất chủng tiểu ủy khuất từ bên trong mà sinh, muốn hắn vương duyên triển một thân tu vi cái thế, tốc hành đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng là, vẫn như cũ bị không chống nổi Lâm Thông Thiên bạo lực tam liên. Không được, ta muốn đi nói cho tổ hoàng đại nhân, dám như này lấn ta. Vương duyên triển xoa khuôn mặt của mình, vẻ mặt ủy khuất nói, nói vậy. Cái kia Lâm Thông Thiên nhất định là chính mình len lén chạy tới Túy Hương lâu uống rượu. Không cố gắng nói chuyện với chính mình cũng không tính. Đánh vỡ quy củ cũng được. Lại dám đánh hắn khuôn mặt. Phải biết, hắn vương duyên triển nhưng là ngũ vực nơi nổi tiếng Mỹ Nam Tử. Cái này Lâm Thông Thiên nhất định là đố kỵ hắn đẹp trai. Cho nên mới chuyên môn hướng khuôn mặt trên đánh. Một mạch phía dưới. Vương Duyên triển trực tiếp ly khai Túy Hương lâu, hướng vực chủ điện, các vực chi chủ đặc hữu văn phòng cung điện, chuyên môn xử lý đặc thù sự vụ. Đi vào, hắn muốn cáo trạng, hắn thật làm như vậy. Cao Tuyền thân cư cao tọa, nghe phía dưới bị Lâm Thông Thiên đánh không còn hình người Vương Duyên triển mấy câu nói về sau. Manh mối thoáng không vui vẻ nói, không sai tổ hoàng đại nhân. Trên người ta những thương thế này, chính là tổ long đại nhân đánh. Được, ngươi đi y tiên điện một cái, đem trên người mình thương thế trị liệu một phen, tiền chữa bệnh dùng, còn có hắn đi ngươi nơi nào uống rượu phí dụng, ngươi trực tiếp đăng báo cho Tịch Nhan là được rồi. Tịch Nhan, Cao Tuyền một cái thủ hạ, chuyên môn nắm quản đông vực đất tài chính một nhân viên trong. Đa tạ tổ hoàng đại nhân. Vương Duyên triển khuôn mặt sắc vui vẻ, trong lòng nói, tổ long đại nhân, cũng không phải là ta cố ý làm khó dễ ngươi, ai cho ngươi để cho ta khó chịu đâu. Cao Tuyền khẽ gật đầu, theo sau hóa thành một đạo kim quang ly khai vực chủ điện, hóa thành một chỉ thất thải tổ hoàng, bay đi Túy Hương lâu chỗ, chờ Cao Tuyền chạy đến thời điểm, cảm nhận được Lâm Thông Thiên vị trí hơn. Lại vẫn cảm ngộ đến chính mình hai cái nhi tử đã ở. Thảo nào phía trước Vương Duyên triển nói Lâm Thông Thiên trực tiếp ôm ba hũ, tam thế phu trần, ly. Khai, nguyên lai là phụ tử ba người mỗi bên một vò. Cao Tuyền một cước đá văng cửa bao xương về sau. Lại phát hiện, Lâm Thông Thiên, Lâm Bác, Lâm Hải ba người đã ngã vào bàn rượu bên trên khò khò ngủ say. Theo đạo lý nói, lấy ba người hôm nay cảnh giới, đặc biệt Lâm Bác, còn con này, tam thế phu trần, rượu mời, căn bản là không đủ để đem ba người say ngã. Nhưng là, ba người đang uống rượu trước, trực tiếp áp chế thực lực của chính mình, đồng thời phóng đại, tam thế phu trần, rượu mời. Tự nhiên, ba người bây giờ cũng liền say ngã ở bàn rượu bên trên. Cao Tuyền khi nhìn đến phụ tử ba người say ngã ở bàn rượu bên trên về sau. Ngửi được ba người thân trên tán phát nồng nặc mùi rượu. Manh mối bên trong mang theo vẻ tức giận. Trực tiếp lướt qua một bên bị dọa đến trốn góc chỗ bồi tửu tiểu tỷ tỷ. Đi tới ba người phụ cận. Một đoàn đốt thiên chi hỏa ngưng tụ ở lòng bàn tay chỗ. Một cái tát hướng Lâm Thông Thiên vỗ tới. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, ba người sở nằm úp sấp bàn rượu trong nháy mắt nổ tung. Lâm Thông Thiên tắc thì là đánh vào Lâm Bắc thân lên. Say rượu ba người trong nháy mắt bị thức dậy, là người nào cũng dám tới tập kích chúng ta. Trong lúc nhất thời tỉnh rượu, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Lâm Thông Thiên mơ hồ la lớn, là ta. Vốn đang chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ba người đang nghe Cao Tuyền cái này thanh âm quen thuộc về sau, lập tức tỉnh táo lại. Lão, lão bà, mẹ, phụ tử ba người vẻ mặt mộng bức nhìn tới người. Tình huống gì? Cao Tuyền không phải hẳn là không biết ba người ở Túy Hương lâu bên trong uống rượu sao? Vì sao bây giờ hội xuất hiện ở nơi này? A ha ha, phụ tử ba người nhưng thật ra nhã trí a. Dĩ nhiên uống như thế bắt đầu hưng thịnh. Lẽ nào quên ta trước kia là làm sao nói với các ngươi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?